Kunchen Longchen Rabchen 1308-1363. Kunchen Longchen Rabchen sinh tại Tô Trông trong thung lũng Tra, miền nam của trung tâm Tây Tạng, vào ngày 10 tháng 2 năm Thổ Thân, thuộc Rabchung thứ 5, tức năm 1308. Thân phụ ngài là Tenpa Sung, một hành giả mật thừa thuộc bộ tộc Rok. Thân mẫu ngài là Sonam Chen thuộc bộ tộc Drom. Lúc mang thai ngài, mẹ ngài mơ thấy một mặt trời đặt trên đầu một con sư tử chiếu sáng toàn thể thế giới. Lúc ngài ra đời, nữ hộ pháp Namdru Remati xuất hiện trong hình tướng của một người đàn bà màu đen. Ôm đứa bé trong tay, bà nói, ta sẽ bảo vệ cậu bé, và bà trao đứa bé lại cho mẹ nó rồi biến mất. Longchen Rabchen là một hóa thân của công chúa Pemasa, con gái của vua Trisong Desen, là người mà Guru Rinpoche đã giao phó việc trao truyền Khandro Yinthit. Trong chuỗi các cuộc đời của bà, hóa thân ngay trước Longchen Rabchen là Pema Ledresa, người đã khám phá các giáo lý Khandro Yinthit như một tê ma. Từ thời thơ ấu, Longchen Rabchen đã có niềm tin, lòng bi mẫn và trí tuệ, những phẩm tính cao quý của một Bồ Tát. Khi ngài lên năm, ngài học đọc và viết thật dễ dàng. Năm lên bảy, phụ thân ngài ban cho ngài những quán đảnh, giáo huấn và tu tập thực hành, những phương diện an bình và phẫn nộ của Guru và Kache Disep Dupa. Thân phụ cũng dạy ngài y học và thuật chiêm tinh. Năm 12 tuổi, Longchen Rabchen thọ giới sa di từ Kempo Sandrup Rinchen tại tu viện Samye và được ban cho pháp danh Sutrim Lotro. Ngài tinh thông Vinaya tức luật và văn bản về giới luật đạo đức của tu sĩ và có thể giảng dạy những bản văn đó từ năm 14 tuổi. Năm 16 tuổi, cùng với đạo sư Tashi Rinchen và những vị khác, ngài bắt đầu học nhiều tantra thuộc về dòng Tân Mật Điển, chẳng hạn như hai truyền thống của quả và con đường, hai truyền thống sáu yoga, Kalachakra tức thời luân, cắt đứt bản ngã và các truyền thống ba cách làm an diệu. Năm 19 tuổi, ngài đi tới tu viện Sang Phung Niu Thang nổi tiếng và nghiên cứu kinh điển Phật giáo về triết học, luận lý và thiền định trong 6 năm. Từ các đạo sư Lopong Sengompa và Chopa Changsen, ngài đã nghiên cứu năm bản văn đại thừa của Đức Di Lặc, các luận thuyết về luận thuyết của Trần Na và Pháp Xứng và nhiều bản văn về triết học trung đạo và bát nhã Ba La Mật. Ngoài ra, cùng với dịch giả Lontro Tenpa xứ Pan, ngài đã nghiên cứu Phạn Ngữ, Thi Ca, Tiểu Luận, Kịch và nhiều kinh điển và các bản văn bát nhã Ba La Mật. Sau đó, từ đạo sư Jonu Tonrup, ngài nhận những nhập môn và giáo huấn về những tantra quan trọng của phái Nyingma, Tô, kinh điển của Anu Yoga, Mayalaja Tantra của Mahayoga và Sente, tức giáo khóa về tâm của Đại Viên Mãn. Với khoảng 20 vị thầy, trong đó có đạo sư Jonu Janpo, Jonu Doje, Lama Tampa Sonam Chasen của phái Sakya và Kamapa Zangjung Doje của phái Gangju, ngài đã nghiên cứu các giáo lý và nhận những trao truyền kinh điển và mật điển. Trong khi nghiên cứu, ngài cũng luôn luôn dấn mình vào việc tu tập thiền định trong các ẩn thất, và ngài nhìn thấy những linh kiến thanh tịnh của Đức Văn Thù, Sarasvati, Achara Vajravarahi và Tara, và đã chứng ngộ những thành tựu tâm linh. Việc tu tập, nghiên cứu và thiền định của ngài đã mở ra cánh cửa kho tàng ngôn ngữ. Những người hiểu rõ ngài thừa nhận ngài bằng danh hiệu đạo sư của sự chứng ngộ bao la và đạo sư kinh điển từ Samye. Năm 27 tuổi, như được tiên tri bởi Đức Tara, vị Phật trong thân tướng nữ nhân, ngài đi gặp đạo sư Rishin Kumarasa, vì hộ trì các giáo lý Vima Nhìn Thiết, trong một trại ẩn thất, nơi khoảng 70 đệ tử đang sống trong những nơi trú ẩn tạm thời trong các cao nguyên thuộc thung lũng Yanto Kiam. Đạo sư vô cùng hoan hỷ tiếp đón Longchen Rabcham và ban tiên tri rằng Ngài sẽ là vị hộ trì trao truyền của các giáo lý Vima Nhìn Thích. Ngài đã học với Rishin Kumarasa trong 2 năm, nhận những giáo huấn về tất cả 3 phạm trù của Zopa Chenpo: Semte, giáo hóa về tâm; Longte, giáo hóa về pháp giới tối thượng; và Mengate, giáo hóa về những giáo huấn tối thượng. Nhưng điểm quan trọng chính yếu của việc nghiên cứu của Ngài là các bản văn về 4 phần của Megante, đó là những giáo lý ngoại, nội, bí mật và bí mật thâm sâu. Những bản văn này là 17 tantra và nhánh hay những giáo lý giáo huấn, có nghĩa là 4 quyển sách với 119 luận thuyết về những giáo huấn xa rộng. Rishin Kumarasa bàn tất cả những giáo lý nhìn thiết cho Longchen Rabcham và tuyên bố Longchen Rabcham là vị kế tục dòng truyền thừa của Ngài. Trong khi học với Rishin Kumarasa, Longchen Rabcham đã sống trong cảnh cực kỳ túng thiếu. Để chiến đấu với sự bám luyến của Ngài và vật chất, thực hành của Rishin Kumarasa buộc phải liên tục di chuyển từ nơi này sang nơi khác, thay vì định cư ở một nơi và dính mắc vào đó. Trong 9 tháng, Rishin Kumarasa và các đệ tử chuyển trại 9 lần, khiến cho Longchen Rabcham và những người khác phải chịu những gian khổ ghê gớm. Ngay khi Longchen Rabcham bắt đầu sống cuộc đời đơn giản của mình ở một chỗ trú ẩn tạm thời, thường là một hang động che chở Ngài không bị mưa và lạnh, thì lại đến lúc phải di chuyển. Ngài có rất ít thực phẩm và chỉ có một cái bao rách vừa làm tấm nệm, vừa làm chiếc mền để che chở Ngài trước cái lạnh khủng khiếp của mùa đông. Chính trong những hoàn cảnh này mà Longchen Rabcham đã có được những giáo lý hiếm có và quý báu nhất của các tantra và giáo huấn về 3 giáo khóa của Đại Viên Mãn. Cuối cùng, đạo sư gia lực cho Ngài là vị hộ trì dòng truyền thừa của sự trao truyền nhìn thiết. Sau đó, trong 7 hay 6 năm, Ngài tiến hành nhập thất thiền định, chủ yếu là ở Chim Phu. Ngoài thiền định Đại Viên Mãn, Ngài cũng thực hành những hình thức và nghi lễ của những bậc linh thánh khác nhau. Và Ngài nhìn thấy những linh kiến thanh tịnh về các thân tướng an bình và phẫn nộ của Guru Rinpoche, Vajrasattva và những bổn tôn an bình và phẫn nộ. Năm 32 tuổi, trong khi vẫn còn nhập thất, lần đầu tiên Longchen Rabcham ban quán đảnh và những giáo huấn của Vima Nhìn Thiết cho các đệ tử của Ngài tại Nhifu Suchep gần Kangri Thoka. Trong một thời gian, tất cả những vùng xung quanh biến thành ánh sáng thanh tịnh, những âm thanh huyền bí và những linh kiến thiêng liêng. Chẳng bao lâu, đệ tử hành giả của Ngài là Okse Kocha tìm thấy văn bản Khandro Nhìn Thiết do Pema Letresan, hóa thân đời trước của Longchen Rabcham, khám phá như một tema, và Okse Kocha cúng dường nó cho Longchen Rabcham. Nữ hộ pháp Senpa Sotruma cũng tặng Ngài một bản sao của bản văn đó. Mặc dù Ngài là hóa thân của người khám phá các giáo lý, nhưng để biểu thị tầm quan trọng của việc bảo tồn sự trao truyền cho những môn đồ trong tương lai, Ngài đi tới gặp Sô Chase, một đệ tử của Pema Letresa, và nhận sự trao truyền Khandro Nhìn Thiết. Năm 33 tuổi, Ngài ban giáo lý Khandro Nhìn Thiết cho 8 đệ tử nam và nữ, trong đó có Yogi Osekocha tại Samya Chimphu. Trong thời gian ban các lễ quán đảnh, nữ hộ pháp của Tantra nhập vào một trong những Yogini, tức nữ hành giả, và ban những tiên tri và giáo huấn. Một vài đệ tử nhìn thấy Longchen Rabcham biến thành hình thức báo thân. Một trận mưa hoa đổ xuống và những vòng cung tia sáng và những vòng ánh sáng có những màu sắc khác nhau được chứng kiến khắp ngọn núi. Tất cả những người tụ hội ca hát và nhảy múa với năng lực trí tuệ tràn trề. Longchen Rabcham có linh kiến về Guru Rinpoche và việc phối ngẫu bàn các quán đảnh và giao phó việc trao truyền Khandro Nhìn Thiết cho Ngài. các vị ban cho ngài các danh hiệu Ogen Trigme Ose và Doje Zichi. Các vị hộ pháp xuất hiện trong thân tướng vật lý và nhận các món cúng dường. Trong một thời gian dài, có lẽ một tháng, tâm của các đệ tử hành giả tan hòa vào trong một sự quang minh trói lọi sâu xa, là trạng thái siêu việt tự thức hay ngủ. Longchen Rabcham hát ca năng lực du dạ của ngài trong những phần kệ. Ồ các yogi, ta rất sung sướng và hoan hỷ. Đêm nay chúng ta ở trong cõi tịnh độ vô song. Trong thân chúng ta, cung điện của các bổn tôn an bình và phẫn nộ, nở rộ hội chúng của Đức Phật, sự hợp nhất của quang minh và tánh không. Phật quả không ở đâu khác mà ở trong chúng ta. Ồ các thiền giả, những người nhất tâm hộ trì tâm của mình, đừng ôm giữ tâm quý vị ở một nơi mà để nó thoải mái. Tâm rỗng rang hay mở trống, dù nó vận hành hay yên vị, bất kỳ điều gì xuất hiện trong tâm chỉ là sự phô diễn của trí tuệ. Theo khẩn cầu của nữ hộ pháp Yudrama, ngài di chuyển trụ xứ tới pháp đài Odiyana trong vườn hỷ lạc của những đám mây ánh sáng tại Kangri Thoka, nơi ngài biên soạn vài tác phẩm nổi tiếng và trải qua một phần lớn đời mình. Tại nơi này, sự chứng ngộ thiền định của ngài đã đạt tới trạng thái viên mãn của giác tánh nhờ việc tu tập pháp Thoga của Nin-thiết. Trong một linh kiến thanh tịnh, Vimala Mitra dạy ngài và giao phó cho ngài các giáo lý của Vima Nin-thiết. Được cảm hứng bởi Vimala Mitra, ngài viết Yantik Zijin Nopu, còn gọi là Lama Yantik, một tuyển tập gồm 35 luận văn về Vima Nin-thiết. Longchen Rabcham trúc vàng được cất giấu trong một temara, và với số vàng đó, ngài tài trợ cho việc sửa chữa chùa Uruza ở Trikung, được xây dựng bởi Yang Zinchen Zangpo, một trong những đại đệ tử của Guru Rinpoche và Milara Mitra. Trong khi việc sửa chữa đang được tiến hành, thì những người thợ tình cờ đào được nhiều Phật đã được chôn giấu dưới ngôi chùa để điều phục năng lực của những thế lực tiêu cực, và chúng bay lượn trên không trung. Longchen Rabcham tự biến thành tướng phẫn nộ của Guru Rinpoche và chôn cất lại các đồ vật đó với cử chỉ năng lực huyền bí. Khi rất có nguy cơ xảy ra một trận nội chiến ở miền trung Tây Tạng do mưu đồ của Kundrik, một vị lãnh đạo kiêu ngạo của Rikung, Longchen Rabcham đã thực hiện một tiên tri liên quan tới một hóa thân của Đức Phan Thù bằng cách làm Kundrik đổi hướng từ con đường chiến tranh sai lầm sang con đường của giáo pháp và mang lại sự an bình. Thoạt đầu, Taisitu Phakmo Drupa, kế đó tới vua Tây Tạng, nghi ngờ Longchen Rabcham và gửi lực lượng tới giết ngài. Bởi ngài là vị thầy của Trikung, kẻ thù không đội trời chung của ông ta. Nhờ năng lực thần diệu của ngài, Longchen Rabcham trở nên vô hình khi lực lượng tới nơi. Nhưng hoàn cảnh đã bắt buộc Longchen Rabcham phải di chuyển tới vùng Bhutan. Ở đó, ngài ban những giáo lý và đôi khi tập hợp khoảng 100.000 đệ tử. Tại Bhutan, ngài đã thiết lập tu viện Thapalin. Ở Bhutan, ngài và vị phối ngẫu Chipa, xứ Bhutan, có một con trai tên là Kutu Kapa Oza, và con trai của ngài trở thành một vị hộ trì dòng truyền thừa. Sau này, Taisitu hiểu được thái độ vô phân biệt của Longchen Rabcham và trở thành một đệ tử, và Longchen Rabcham trở về Tây Tạng. Longchen Rabcham là một trong những học giả vĩ đại nhất và những hiền giả chứng ngộ của Tây Tạng. Nhưng ngài đã khiến dân toàn bộ đời mình cho kỷ luật tâm linh cực kỳ vi tế và nghiêm ngặt trong việc học tập, giảng dạy, biên soạn và thiền định để hoàn thành mục đích của sự hiển lộ giác ngộ của ngài. Điều đó phải là một khuôn mẫu cho một người tu tập và một vị thầy giảng dạy giáo pháp. Tâm ngài và cuộc đời ngài giản dị và khoáng đạt, tự nhiên, thuần tịnh và sâu xa. Dù ngài sống ở đâu hay đang làm gì, ngài luôn luôn ở trong trạng thái thiền định một cách tự nhiên. Ngài thường xuyên viếng thăm đạo sư Prisin Kumarasa của ngài để hoàn thiện sự hiểu biết và chứng ngộ. Ngài đã 5 lần dâng toàn bộ những sở hữu ít ỏi của Ngài cho đạo sư để tẩy sạch sự bám chấp của Ngài vào những đối tượng vật chất. Nhờ danh tiếng của sự uyên bác và sự chứng ngộ của Ngài, Ngài có thể dễ dàng xây dựng những tu viện khổng lồ hay những ngôi nhà, nhưng Ngài đã tránh những công việc như thế bởi Ngài không quan tâm tới việc thiết lập bất kỳ tổ chức nào. Tất cả những gì được cúng dường cho Ngài với lòng tin, Ngài hoàn toàn sử dụng để phụng sự Pháp và không bao giờ dùng cho những mục đích khác, mà cũng không bao giờ dùng nó cho bản thân Ngài. Ngài không bao giờ biểu lộ sự tôn kính đối với một người thế tục, dù là người có địa vị cao trong xã hội. Ngài nói, sự tôn kính nên được dành cho Tam Bảo, chứ không dành cho một người thế tục. Đảo lộn vai trò của Lạt Ma và người bảo trợ là không đúng. Dù những vật cúng dường cho Ngài có to lớn tới đâu, Ngài không bao giờ biểu lộ sự biết ơn. Ngài nói, hãy để những nhà bảo trợ có cơ hội tích tập công đức thay vì đền đáp việc cúng dường bằng cách biểu lộ lòng biết ơn. Thiện tâm của Ngài đối với những người nghèo khó và đau khổ thật bao la. Và Ngài rất hoan hỷ khi thưởng thức những thực phẩm đơn sơ mà những người nghèo khó cúng dường cho Ngài và sau đó đọc những lời ước nguyện cho họ. Trong hầu hết cuộc đời Ngài, Longchen Rabcham sống trong cô tịch. Ở các hang động trong núi non, trước hết là ở Chimphu, gần Samje và sau đó phần lớn là ở Kanchi Thoka. Môi trường thiên nhiên thanh bình và trong trẻo tạo nên sự an bình và quang minh trong tâm những người tu tập. Khi đó, toàn thể tan hòa thành một, sự hợp nhất của an bình và quang minh. Longchen Rabcham tóm tắt những công đức của sự cô tịch. Xa những thị trấn đầy thú tiêu khiển, sống trong những khu rừng phát triển tự nhiên sự thiền định an bình, hòa hợp cuộc sống trong Pháp, điều phục tâm và khiến ta đạt được hỷ lạc tối thượng. Ngài ban giáo lý trong mọi lĩnh vực của Phật giáo, nhưng chủ yếu nhấn mạnh tới Đại Viên Mãn. Khi tóm tắt thiền định Đại Viên Mãn, Ngài khuyên nhủ bằng những lời giản dị. Điều quan trọng là phải nhìn thẳng vào bản tánh của những tư tưởng khi chúng phát khởi. Điều quan trọng là phải an trụ trong bản tánh khi quý vị chắc chắn về việc nhận ra nó. Điều quan trọng là phải có sự thiền định không thiền định như thiền định của quý vị. Không dao động, hãy duy trì nó. Đây là lời khuyên của ta. Và tâm hiện tại là cái gì không bị ngăn trở. Không bám vào cái này hay cái kia, không có bất kỳ chỉnh sửa hay sự pha tạp nào. Và không bị ô nhiễm bởi sự nhị nguyên của đối tượng bị bám chấp và người bám chấp. Là bản tánh của chân lý tối thượng, hãy duy trì trạng thái này. Tại Lhasa, Longchen Rabcham được đón tiếp bằng kèn đại lễ và Ngài trải qua khoảng 2 tuần ở đó. Giữa Dzogchen và Rinpoche ở Lhasa, an tọa trên pháp tòa, Ngài ban giới nguyện Bồ Đề Tâm và nhiều giáo lý cho một hội chúng khổng lồ thuộc mọi tầng lớp xã hội. Nhờ sự uyên bác và chứng ngộ của Ngài, Longchen Rabcham đã điều phục những tâm thức kiêu ngạo của nhiều học giả và gây truyền hướng khởi cho họ để đạt được tâm thanh tịnh của Pháp. Ngài đã gieo trồng hạt giống khát khao giáo Pháp thuần tịnh trong trái tim của nhiều người. Ngài được gọi là Kunchen Joche, bậc toàn trí của Pháp. Sau đó, Ngài đi Chifu Suchev và ban giáo lý Dzogchen cho khoảng 1.000 đệ tử. Kế đó, tại những ngọn đồi đá gần Trop Ochen, Ngài ban các quán đảnh và giáo lý Jopa Chenpo cho khoảng 3.000 người, trong đó có 40 người được coi là các đạo sư của giáo Pháp. Năm 56 tuổi, vào năm Thủy Mẹo thuộc Rabchum thứ 6, Ngài thình lình tuyên bố di chúc tâm linh có tựa đề là Chima Mepe O, tức sự trói lọi tinh khiết, gồm những dòng sau: bởi đã lâu lắm rồi ta chứng ngộ bản tánh của samsara, sinh tử không có bản chất trong những hiện hữu thế gian. Giờ đây khi ta đang rời khỏi tấm thân huyễn hóa vô thường này, ta sẽ chỉ cho các con những điều lợi lạc. Xin lắng nghe ta. Các con đang coi cuộc đời của mình là có thực, nhưng nó sẽ lừa dối các con. Bản tánh của nó là biến đổi và không có sự xác thực. Bằng cách thấu hiểu đặc tính không đáng tin cậy của nó, xin thực hành pháp ngay ngày hôm nay. Thay đổi là bản tánh của bằng hữu, giống như một cuộc hội họp của những người khách. Tụ hội trong một lát nhưng nhanh chóng xa lìa vĩnh viễn. Bằng cách tự giải thoát mình khỏi những bám luyến vào bằng hữu, xin thực hành pháp làm lợi lạc các con mãi mãi. Của cải như mật ngọt trôi đi ngay khi các con tích lũy nó. Mặc dù các con kiếm được, người khác sẽ thụ hưởng nó. Giờ đây, trong khi các con có năng lực, hãy đầu tư nó để làm hành trang cho những đời sau, bằng cách tạo công đức nhờ việc cho đi vì lòng nhân ái. Con người thì vô thường như những nhóm khách đến trước và sau. Người lớn tuổi đi sớm, người nhỏ tuổi sẽ đi sau. Những người đang sống sẽ chẳng ai sống 100 năm. Xin nhận ra điều đó, bản tánh của sự vô thường ngay lúc này đây. Những hình tướng của đời này xảy ra như những sự kiện của ngày hôm nay. Những hình tướng của Bạc Đô sẽ xảy ra như những giấc mộng trong đêm. Những hình tướng của đời sau sẽ xuất hiện nhanh như ngày mai. Xin thực hành pháp ngay lúc này. Trong tất cả các pháp, cốt tủy tối hậu của sự quang minh chói lọi là nhìn thiết, ý nghĩa thiêng liêng. Đây là con đường siêu việt dẫn các con tới Phật quả trong một đời duy nhất. Bằng con đường này, xin thành tựu sự siêu phàm phổ quát hỷ lạc vĩ đại. Bản tánh của tâm là pháp giới tối thượng, giống như không gian. Bản tánh của pháp giới là bản tánh của tâm, bản tánh cố hữu. Trong ý nghĩa chúng không phân cách, chúng là sự nhất thể, đại viên mãn. Xin nhận ra bản tánh ngay phút giây này. Những hiện tượng khác nhau giống như những phản chiếu trong một tấm gương. Chúng trống không trong khi đang xuất hiện, và tự thân sự xuất hiện là tánh không. Chúng là những hiện tượng hỷ lạc, thoát khỏi những định danh là một hay nhiều. Xin nhận ra bản tánh ngay giây phút này. Sự vui sướng của ta trước cái chết còn to lớn hơn niềm vui của những thương nhân phát đạt nơi biển cả. Các vua trời tuyên bố chiến thắng trong chiến tranh, hay những hiền giả đang an trụ trong thiền định. Giờ đây, Pema, Letresa, Longchen Rajam sẽ không còn ở đây lâu nữa. Ta sẽ đi bảo vệ bản tánh đại lạc và vô sanh. Sau đó, khi Ngài tới Chim Phu và khi đang du hành qua Samje, Ngài nói Ngài sắp chết ở đó và thân thể Ngài bắt đầu biểu lộ vẻ bệnh tật. Nhưng Ngài vẫn giảng dạy một hội chúng đông đảo đang đi theo Ngài hay tụ hội để nhận những giáo lý từ Ngài. Vào ngày 16 tháng 12, cùng những người khác, Ngài cử hành một lễ cúng dường trọng thể. Sau đó, Ngài ban cho các đệ tử giáo lý sau cùng của Ngài về lẽ vô thường và truyền cảm hứng cho họ thực hành Trekcho và Thuga với lời khuyên: nếu các con có bất kỳ khó khăn nào trong việc thấu suốt các giáo lý của ta, hãy đọc Danh Tiết Dizin Nopu. Nó sẽ giống như một viên ngọc như ý. Các con sẽ chứng ngộ trạng thái của sự tan hòa mọi hiện tượng vào pháp tánh, bản tánh tối thượng. Vào ngày 18, an tọa trong tư thế pháp thân, tâm Ngài tan hòa vào pháp tánh tuyệt đối. Những người có mặt cảm thấy mặt đất rung động và nghe những tiếng ầm ầm. Trong khi nhục thân của Ngài được gìn giữ trong 25 ngày, một chiếc lều ánh sáng liên tục uốn cong qua bầu trời. Thậm chí trong những tháng lạnh nhất ở Tây Tạng, trái đất trở nên ấm áp, băng tan và hoa hồng nở rộ. Lúc hỏa thiêu, trái đất rung động 3 lần và mọi người nghe thấy một âm thanh lớn vang lên 7 lần. Nhiều xá lợi và 5 loại xá lợi lớn xuất hiện từ những miếng xương như một biểu thị về việc Ngài đã thành tựu 5 thân và 5 trí tuệ của Phật quả. Longchen Rajam đã nhận các giáo lý và những trao truyền của tất cả những dòng truyền thừa của Phật giáo đang hiện diện ở Tây Tạng. Đặc biệt là mọi dòng của những truyền dạy Đại Viên Mãn hội tụ trong Ngài. Trong số những giáo lý nhìn thiết của Đại Viên Mãn mà Ngài được thừa hưởng có Vima nhìn thiết và Khantro nhìn thiết. Longchen Rabjam đã biên soạn hơn 250 luận thuyết về lịch sử, các giáo huấn đạo đức, những giáo lý về kinh điển và mật điển, và đặc biệt là về Đại Viên Mãn nói chung và đặc biệt là nhìn thiết. Ngài đã trình bày tất cả giáo lý của Ngài trong hình thức tác phẩm văn chương. Nhưng nhiều học giả khẳng định rằng hầu hết những tác phẩm của Ngài về các Tantra và Đại Viên Mãn thực sự là công tơ, các kho tàng tâm được khám phá bằng năng lực giác ngộ của Ngài.